Vô Tự Thiên Thư, chương 93, Cửu Vĩ Thiên Hồ, góc truyện audio.com. Sư phụ, con đã hiểu, Khinh Hồng kháng nghị nói. Tuy nhiên con không biết sáu đại phái trong lúc này có cái gì mâu thuẫn. Nhưng là con biết, thiên yêu xuất thế tất nhiên mọi người muốn xong đời. Một khi đã như vậy, vì cái gì không thể trước tiên đồng tâm hiệp lực giải quyết nguy cơ lớn nói trên. Lam Điền Ngọc khẽ cười khổ. Ngươi chỉ biết là sự sống chết của thiên yêu, nhưng ngươi không có nghĩ tới, người ta không tình nguyện cũng không nguyện trợ Lưu Vân Thủy Tạ. Càng huống chi một khi thiên hạ biết sự tình thiên yêu xuất thế. Chỉ sợ còn không chờ sáu đại phái liên hợp lại, thiên hạ yêu ma quỷ quái đã trước tiên tự liên hợp lại đến nghênh đón thiên yêu xuất thế. Đến lúc đó chúng ta muốn đối phó sẽ không chỉ là thiên yêu mà còn cả thiên hạ yêu ma. Khinh Hồng ngậm miệng không nói gì, Lam Điền Ngọc lại một hơi nói tiếp, càng huống chi, thực lực con thiên yêu này ở một vạn năm ngàn năm trước đã tung hoành thiên hạ. Tu chân giới ngày nay ngày càng suy thoái, tất cả mọi người liên thủ ngươi nghĩ thấy có khả năng ngăn chặn hắn một khắc sao. Chỉ sợ đến lúc đó dưới sức mạnh của hắn, tất cả chúng ta nhất thời xong đời, không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Khinh Hồng nhịn không được lại liếc mắt nhìn Tiểu Khai thanh âm thấp xuống. Vậy kêu hắn đến ích lợi gì? Ta không biết có ích lợi gì, Lam Điền Ngọc nghiêm túc nói. Nhưng ta biết lời tiên đoán của tổ sư bà khẳng định có đạo lý, hiện tại bắt đầu được chưa? Tiểu Khai có chút chột dạ nói. Muốn hay không cũng phải chuẩn bị cái gì chứ? Không cần, Lam Điền Ngọc thần thái kiên quyết nói. Ta đã chuẩn bị hết thảy. Việt Bạch Cấm Cố mấu chốt là hai kiện bảo bối này. Nhưng là triệt tiêu giam cầm đoạn thời gian lúc sau kia. Phải mời môn chủ hỗ trợ ta như thế nào hỗ trợ? Tiểu Khai lắp bắp nói. Ngươi dạy ta, ta cam đoan chiếu theo, làm Lam Điền Ngọc nghiến răng. Nhẫn nại người xúc động nói. Ngươi xuất ra Vô Tự Thiên Thư. Cũng chỉ có quyển sách này có thể trấn áp được thiên yêu Nga. Tiểu Khai rụt cổ lại hỏi. Nên như thế nào trấn áp? Lam Điền Ngọc hận không được bàn tay đưa lên mặt, cố nén nói, Vô Tự Thiên Thư sớm nhận môn chủ là chủ, như thế nào sử dụng nó môn chủ nên so với ta rõ ràng. A, Tiểu Khai xuất sách ra. Ném lên không trung uống một tiếng, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mới nói xong năm từ, sách liền ba tháp rơi xuống dưới. Tiểu Khai nhặt sách lên hướng lên không trung lại ném đi lại quát. Lâm binh đấu giả, ba tháp sách lại rơi xuống dưới. Xem ra khẩu quyết không đúng, Tiểu Khai xoa đầu hung hãn dùng một chút lực đem sách lên ném lên trời, một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất hét lớn. Một tiếng, thiên thượng địa hạ duy ngã độc, phốc, lần này thanh âm thay đổi bởi vì sách rơi xuống đầu Tiểu Khai. Lam Điền Ngọc nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ nhìn Ngưng Hương, Ngưng Hương lại nhìn Khinh Hồng, bốn đại mỹ nữ mặt đều xám lại. Đừng tức giận, Tiểu Khai lắp bắp nói. Các ngươi cũng biết sách này của ta, chấm, nó luôn không nghe sai bảo, ta cũng không có biện pháp. Ngươi xem hôm nay nó chính là không muốn làm việc, cái này, ta cũng không có biện pháp. Lam Điền Ngọc tu dưỡng quả thật cũng được. Ôn Nhu nói. Môn chủ nếu không chê Điền Ngọc nhiều chuyện, ta muốn hỏi vấn đề riêng tư Nga. Ngươi hỏi đi, Tiểu Khai vội vàng nói. Ta muốn hỏi, ngươi thực sự là Nghiêm Tiểu Khai. Lam Điền Ngọc châm trước nói. Ta muốn nói, tên trên hộ khẩu đúng. Đúng vậy, Tiểu Khai nói. Chẳng qua không phải tiểu trong đại tiểu, mà là hiểu trong hiểu phong tàn nguyệt. Chẳng qua bởi vì cái từ kia rất phức tạp. Cho nên ta bình thường đều viết thành tiểu trong đại tiểu. Lam Điền Ngọc trong khoảnh khắc sắc mặt màu đen biết thành màu xanh. Sư phụ, có phải chúng ta tìm lầm người? Khinh Hồng lặng lẽ kéo ống tay áo Lam Điền Ngọc liền lúc này. Lối vào ma giới bỗng nhiên dị động, oanh long thanh âm mãnh liệt vang lên. Tất cả mọi người cảm thấy dưới chân khẽ lắc lư một chút. Vòng sáng trắng nhất thời ảm đạm vài phần. Hắn lại đánh sâu vào cấm cố. Lam Điền Ngọc thấp giọng nói. Cũng không biết đạo giam cầm này còn có thể chịu được bao lâu. Oanh long lại một tiếng nổ. Lúc này đây, chớp lên càng kịch liệt, Sư phụ, có điểm không đúng. Bạch Lộ vội vàng kêu lên. Trước kia cho tới bây giờ không có kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn thoát ra? Lam Điền Ngọc nhướng mày. Tay phách chuyển xanh phiên ra ngoài. Trong miệng uống một tiếng. Chuyển xanh phiên kia nhất thời bay lên không trung. Cái lỗ đen nho nhỏ kia. Trong khoảnh khắc lại phóng đại mấy lần. Phảng phất một hắc động lớn bằng đầu nắm tay. Đem khí yêu phun ra tại cửa vào ma giới hấp thu sạch sẽ. Mặt khác đem yêu khí loãng trên mặt bình nguyên hầu hết đều bị hút vào. Vi, đây là làm gì? Tiểu Khai kéo ống tay áo Ngưng Hương lặng lẽ hỏi. Ngưng Hương hung hăng. Trừng mặt nhìn hắn, giật ống tay áo đi ra bên cạnh. Tiểu sư muội Khinh Hồng hảo tâm chủ động nói. Sư phụ đem toàn bộ yêu khí phụ cận thiên yêu chuyển thành tiên linh khí. Bởi vì con thiên yêu chuyển tu ma, cho nên tiên linh khí đối với hắn có tác dụng hạn chế. Không có xúc tiến tác dụng, vì vậy làm hắn không thể mượn yêu khí để thăng lại mình. Chúng ta trước tiên phải tạo cho hắn một hoàn cảnh bất lợi. Tiểu Khai đối với nàng cười. Nghĩ thầm rằng, quả nhiên tiểu cô nương có chút hảo tâm hơn. Yêu khí cửa vào ma giới phun ra càng lúc càng nhanh. Độ dày càng lúc càng đặc. Chuyển xanh phiên chống đỡ mới 5 phút, cũng tiếp không được, tiếp đó hắc động bằng nắm tay lớn cũng không thể đuổi kịp tốc độ phun của yêu khí. Lam Điền Ngọc mặt trắng bệch phát một ngụm máu tươi phun lên trên lá cờ chuyển xanh phiên. Hắc động lại lớn lên vài phân, khó khăn lắm ngăn cản yêu khí xâm thực. Giờ phút này, cửa vào ma giới yêu khí cố nhiên vô cùng đặc, tiên linh khí lại cực điểm dồi dào. Dòng khí trắng vàng hỗn hợp vào nhau, nhìn qua vô cùng kinh tâm động phách. Bạch Lộ thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, hốt nhiên song chỉ giao nhau, trường kiếm ra khỏi vỏ, đầu thẳng hướng cửa vào ma giới kia, trong miệng nói, sư phụ ta đến hỗ trợ. Ngưng Hương thuận tay đem trầm hương lạp cho tiểu sư muội, tay cũng rút trường kiếm đi lại. Khinh Hồng cầm trầm hương lạp ném cho Tiểu Khai, bỗng nhiên nhớ tới trước mắt không phải Nghiêm Tiểu Khai mà là Nghiêm Hiểu Khai, chính là tên này cùng với lời tiên đoán của tổ sư bà không tương xứng, ngược lại đem hạp tử chặt ôm trong lòng ngực. Cách đó không xa, Ngưng Hương và Bạch Lộ mới nhất phát tiếp tục chợt nghe phốc phốc hai tiếng, lại có thể đem mỗi người văng ra, phun ra một ngụm máu, trong phút chốc sắc mặt liền trắng bệch. Anh Long lại một tiếng va chạm kịch liệt, sau đó chợt nghe một tiếng động thanh nhẹ lang vòng ánh sáng trắng yếu kia rốt cục bị hoàn toàn phá tan. Tuyệt thế thiên yêu bị giam cầm 1.000.000 năm liền xuất quan. Trong phút chốc Lam Điền Ngọc, Ngưng Hương, Bạch Lộ, tất cả ba người thân ảnh uyển chuyển bay trở về. Đứng tại không trung, ba ngụm tiên huyết lăng không bay ra. Khinh Hồng đứng dưới kinh hãi vội vàng bay lên trước tiên tiếp được sư phụ. Sau đó đưa tay ra, đem đại sư tỷ Bạch Lộ lao đao ôm vào trong tay. Còn lại nhị sư tỷ rốt cuộc không lao đến, hoàn hảo vị trí Tiểu Khai đứng cũng được. Hai tay đưa ra, đem thân hình Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm trong lòng ngực. Một cổ mùi kỳ dị nhất thời xông vào mũi. Gì, thật dễ chịu. Tiểu Khai theo bản năng nghĩ, nhịn không được dùng mũi hít một ngụm. Lúc này mới nhớ tới Lam Điền Ngọc nói qua nhị đồ đệ là trời sinh dị hương. Dâm tạc, ngươi làm gì? Ngưng Hương thần tình trắng bệch, nổi giận quát một tiếng. Đẩy Tiểu Khai ra, bởi vì hao lực quá nhiều. Chân vô lực, lảo đảo đi hai bước, thân hình mềm nhũn, lại đảo sang một bên. Tiểu Khai mắt thấy nhanh tay vội vàng chạy lại hai tay đưa ra. Tiếp được nàng, ngươi là dâm tặc. Ngưng Hương thở gấp tế tế mắng. Đại địch trước mắt, sinh tử một đường, ngươi lại còn muốn đùa giỡn ta. Ta đùa giỡn ngươi. Tiểu Khai cả giận. Ta không đỡ được ngươi. Ngươi hiện tại sớm đã phá huyết. Lời nói tới đây liền dừng lại. Bởi vì một cổ uy áp vô cùng đáng sợ phô thiên cái địa bao phủ tới. Làm tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn lại. Nhìn đại bình nguyên bát ngát tại cửa vào ma giới thiểm diệu huyết quang cùng hỏa diễm. Trong lúc đó một nam nhân gầy trơ cả xương, vết thương đầy người ngẩng đầu hung hãn đứng giữa đất trời. Hai mắt hồng như máu, mang theo thần sắc coi rẻ hết thảy lạnh lùng chăm chú nhìn mọi người ở đây. Hắn tuy cao không quá hai thước, nặng không đến 100 cân, nhưng là thần thái kia, khí thế kia lại phảng phất như thiên quân vạn mã, lại làm tất cả mọi người nới rộng miệng ra, rốt cuộc một từ cũng nói không ra. Thiên yêu này là trong Bạch Nguyệt cấm cố, tu vi ít nhất 2 vạn năm chính là tuyệt thế thiên yêu. Ta mệnh khổ a, tiểu quan trong Vô Tự Thiên Thư ai thán lên, mới đi ra chưa bao lâu, liền 2 lần gặp thiên yêu. Lúc này đây, giống như rơm dạ không chừng Nga Tiểu Khai ngược lại không ai thán vận mệnh. Ánh mắt hắn toàn bộ chú ý tới mông thiên yêu. Tại nơi đây 9 cái đuôi xù lông đong đưa, đỏ tươi như lửa, hết sức phô ra toàn bộ không gian, nhìn qua phẳng phất như là một con khổng tước. Hồ, hồ, lại là hồ ly tinh. Tiểu Khai thất thanh kêu lên. Thiên yêu ánh mắt mang theo hồng quang xoát một chút liền xạ trên người Tiểu Khai. Ngang nhiên nói, không sai, ta chính là thiên hồ nhất tộc tồn tại tối cao vô thượng. Cửu vĩ thiên hồ, nhưng là, Tiểu Khai ha ha nói, ngươi là Nam Nga, ngươi là giống được. Thiên yêu ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng hung ác, thanh âm trầm thấp phẳng phất như gió lạnh trong địa ngục thổi ra. Hừ, ta là giống được, không sai, nhưng là ngươi lại không biết đạo lý. Tại 1.500.000 năm trước, ta vốn là giống cái, nếu không phải Tạc lão thiên táng tận thiên lương. Cùng các ngươi ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ta lại phải tiêu tốn 1.000.000 năm ngạnh sinh đem mình tu thành giống được. Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm, cùng với 3 thầy trò Lam Điền Ngọc đương trường run sợ ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy theo lời thiên yêu này thật là không thể tưởng tượng. Tu tiên sang tu ma đều là số ít người, cổ xưa chỉ dùng đao tự cung, thiến. Nhưng là đem mình giống cái tu cải sang giống được, có lẽ trước mắt này chính là từ trước đến nay chưa hề có. Thiệu yêu hiển nhiên không có hứng thú nói lai lịch chính mình. Hắn ánh mắt đảo qua, giọng căm hận nói, ngươi chính là Nghiêm Tiểu Khai. Ách, Tiểu Khai nói, ngươi nhận ra ta, vô nghĩa. Thiên yêu cả giận nói. Thiên ý nan tầm, yêu phân xâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế môn khai. Lời này ta nghe trong hơn 1.000.000 năm, cho dù không nhớ rõ, cũng là khó càng thêm khó. Tiểu Khai nhịn không được nhìn Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc trên mặt có chút đỏ lên, giải thích nói, ta ngày thường một mình tại Bạch Nguyệt cấm địa, tập trung suy tư vấn đề, thì ngẫu nhiên niệm ra tiếng, bị hắn nghe được cũng không ngạc nhiên. Nàng dừng một chút lại nói, nghĩ đến Lưu Vân Thủy Tạ Tiền trưởng môn. Có không ít người có cùng thói quen như ta. Thiên yêu lại không để ý vướng mắc mọi người. Lại nói, 1.000.000 năm, ta một mực nghĩ rốt cuộc Nghiêm Tiểu Khai ngươi là thần thành phương nào lại dám tiêu diệt ta. Tạc lão thiên còn không diệt được ta, ngươi một nhân loại tu chân nhỏ nhoi lại muốn diệt ta. Không phải đáng buồn cười sao? Cũng thế, hôm nay một khi ta đã thoát ra, ngươi liền xuất ra bổn sự của ngươi. Làm ta được mở mang kiến thức một phen. Tiểu Khai nhịn không được lặng lẽ từng bước lui về phía sau. Ta chưa muốn tiêu diệt ngươi. Đều là bọn họ Lưu Vân Thủy Tạ ăn nói lung tung. Với ta không có quan hệ. Ngưng Hương gặp lại hình dáng hắn. Nhịn không được hừ một tiếng thật mạnh. Từng bước hung hăng tiến lên. Thiên yêu, ngươi tà ác đa đoan. Chết chưa hết tội. Ta Ngưng Hương tuy là phận nữ cũng không sợ ngươi, hôm nay nhất định phải đem ngươi chảm dưới kiếm. Nữ hài này chẳng những tính nóng, lá gan cũng không nhỏ, gắt gao dương mắt nhìn thiên yêu, thế nhưng nửa phần cũng không lui. Thiên yêu hít một hơi thật dài, đột nhiên nói, ngươi nói ta tà ác, đa đoan, chết không hết tội, ta muốn hỏi lại ta rốt cuộc làm cái gì ác, vì cái gì chết không hết tội. Ngưng Hương nhất thời im lặng. Sau lời hào ngôn tráng ngữ cũng không thấy mở miệng, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, tổ sư bà một khi đã đem ngươi giam cầm tại cửa ma giới. Tự nhiên là có đạo lý, chẳng lẽ lão nhân gia còn có thể oan uổng người tốt. Thiên yêu cũng im lặng, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười này lại mang vô số tình cảm phẫn muộn. Còn hỗn tạp nồng đầm sát khí. Sát khí kia đặc hơn, quả thực như có thực chất, thật sự là khủng bố cực điểm, mọi người chỉ cảm thấy một trận phát lạnh, cảm giác vô pháp chống cự lại. Tiểu Khai rụt cổ lại nhịn không được lại lùi từng bước. Ngẩng đầu nhìn, Ngưng Hương thân hình yếu ớt đứng ở trong gió. Khoảng cách với thiên yêu chỉ có 7-8 bước. Kiên quyết không lùi, hai chân cứng rắn trên đại bình nguyên lại in hai cái dấu chân nhợt nhạt. Tiểu Khai tâm lý xấu hổ, nhịn không được lại lặng lẽ tiến về phía trước một bước nhưng đứng tại chỗ nghĩ thầm rằng. Nàng không lui ta cũng vạn vạn không thể lui, thiên yêu cười một trận cũng không làm khó Ngưng Hương. Ngược lại quay đầu nhìn Tiểu Khai, nghiêm Tiểu Khai ra tay đi. Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui. Thiên yêu này thực lực một khi đã hùng hậu như vậy chính mình vô luận thế nào cũng ngăn cản không được. Hắn liều mạng tìm kiếm phóng thích phong ma khẩu quyết ngày đó nhưng là về điểm cảm giác vô luận như thế nào cũng không thấy. Trong đầu hỗn độn, một đoàn tương hô, căn bản nửa câu cũng không nghĩ ra. Qua 3 phút, trong đầu hắn bỗng nhiên linh cơ vừa động, muốn văn đấu, không cần võ đấu. Tiểu Khai nói, hiện tại thế kỷ 21, phát triển hòa bình mới là đạo lý. Một khi ngươi đã muốn kiến thức thủ đoạn của ta, chúng ta đây liền muốn văn đấu. Được chưa, văn đấu là cái gì? Thiên yêu quả nhiên có điểm hứng thú. Ách, cái này là văn đấu. Tiểu Khai lại có chút đỏ mặt. Kỳ thật nói trắng ra cũng chính là hỏi vấn đề, đáp vấn đề, tỉ như cái gì tu luyện pháp môn nha, hoặc là quá trình luyện chế pháp bảo nha, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu. Loại này ngươi phải chú ý chỉ có thể dùng miệng nói. Không thể động thủ, động thủ tính thua. Thiên yêu gật đầu. Ta đáp ứng, đến đây đi đừng vội. Tiểu Khai nói. Chúng ta đánh cược một vài điều. Nếu ngươi thắng làm sao? Nếu ta thắng lại làm sao bây giờ? Thiên yêu ha ha cười to. Tiểu tử ngươi còn có chút ý tứ. Ngươi có thể làm thế nào chứ được như vậy đi. Tiểu Khai nhìn sắc mặt thiên yêu cẩn thận nói. Nếu ngươi thắng chúng ta liền so trận thứ hai. Nếu ta thắng ngươi hôm nay trước tiên buông tha chúng ta. Chúng ta lần sau tái đấu ngươi thúi lắm. Thiên yêu thốt nhiên giận dữ. Vùng mạnh tay lên, một đạo điện quang đánh tại mặt đất đối diện, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên thiên, đường trường đánh ra hơn 3 mét, khoan một cái hố to sâu 3 thước, Tiểu Khai hít sâu một hơi, nửa câu cũng không nói ra, thiên yêu quát lớn, nếu ngươi thắng chúng ta sẽ võ đấu, nếu ngươi thua ta sẽ ăn luôn các ngươi. Ăn, ăn luôn, Tiểu Khai mặt mũi trắng bệch, đương nhiên, phải ăn luôn. Thiên yêu rít gào nói. Ta hơn 10000 năm chưa nếm qua người, hiện tại vất vả đi ra, chẳng lẽ ăn các ngươi không được. Tiểu Khai răng va vào nhau, một câu cũng không dám phản bác. Khái ba ba nói, chúng ta đây trước tiên muốn văn đấu được, ngươi hỏi ta đáp. Thiên yêu đặt mông ngồi dưới đất. Tiểu Khai gật đầu nói, ta trước tiên hỏi ngươi một vấn đề, ngày trước có một người, hắn muốn qua cầu độc mộc. Khi đi đến giữa cầu bỗng nhiên phát hiện phía trước có một con chó sói. Mặt sau có một lão hổ. Kết quả hắn lại quay lại. Xin hỏi hắn như thế nào đi qua? Tiểu Khai nhắc hỏi câu thứ nhất. Lam Điền Ngọc liền nhịn không được nhìn Tiểu Khai lại nhìn ba đồ đệ. Ba đồ đệ nhìn nhau. Thần tình đều là cổ quái. Chỉ vì tình thế hiện lên quá hiểm ác. Chỉ sợ ba cô gái sớm cười phá lên. Tiểu Khai thời điểm dùng tâm kế đưa ví dụ vừa rồi. Đều là nói cái gì tu luyện pháp môn, nguyên lý luyện khí trước tiên lừa. Thiên yêu đáp ứng trận đầu. Mà giờ phút này chính thức bắt đầu đưa ra câu hỏi thứ nhất lại là dùng trí não xoay chuyển. Thiên yêu này 10000 năm trước bị giam cầm lão ra. Hỏa này nếu là hiện tại trí lực sinh ra khả năng trả lời vấn đề kia mới thật sự là gặp quỷ. Nhưng là thiên yêu mày cũng không nhíu một chút liền nói. Ngất xỉu đi bái. Tiểu Khai chút nữa ngất xỉu thân hình diêu diêu lại nói. Tốt lắm, ta lại hỏi ngươi. Một người ăn táo, nhưng là trong quả có sâu. Như vậy thời điểm nào hắn ăn mấy con sâu cảm thấy rất ghê tởm. Thiên yêu có điểm mất kiên nhẫn. Loại vấn đề này đừng lấy ra nữa lãng phí thời gian. Tuy nhiên ta thích sâu hơn táo. Nhưng là ta biết đáp án là nửa con sâu, đúng hay không? Tiểu Khai mặt mũi trắng bệch, nghiến răng, đề xuất câu hỏi ba. Nhà Tiểu Minh có ba huynh đệ, lão đại khiếu đại mao, lão nhị, khiếu nhị mao. Xin hỏi lão tam gọi là cái gì? Thiên yêu không nghĩ ngợi. Tự nhiên gọi là tiểu minh tiểu khai, ánh mắt đều đỏ. Nghiến răng quay đầu nhìn bốn vị mỹ nữ lưu vân thủy tạ. Từng từ qua khe hở răng xuất ra. Là ai tiết lộ bí mật? Tiểu sư muội khinh hồng cúi đầu xuống. Thanh âm phảng phất như tiếng muỗi. Có thể là ta, chấm, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu khai. Đáng thương ba ba nói. Ta nhớ rõ có một lần mua một quyển não cân chuyển loan đại toàn thường cầm quyển sách kia tại Nguyệt Bạch cấm địa đối xuất đề mục với đại sư. Tỷ, phốc, tiểu khai đương trường liền thổ ra một ngụm máu. Thiên yêu trừng mặt nhìn tiểu khai hắc hắc cười lạnh bỗng nhiên nói. Nghiêm tiểu khai đừng giở trò với ta, về chút tiểu tâm tư này không có ý nghĩa gì. Vô nghĩa, ta thân chính là hồ ly trên đời này, hồ ly chính là sinh vật giàu hoạt linh động nhất. Con thiên yêu này một khi đã là cửu vĩ thiên hồ. Hiển nhiên suy nghĩ thông minh lanh lợi. Đã là cảnh giới cực phẩm. Tiểu khai chỉ là khôn vặt tính kế. Thời khắc mấu chốt tiểu khai thật ra lại bình tĩnh. Nghiến răng lại hướng thiên yêu. Trầm giọng nói. Xin hỏi như thế nào xưng hô. Thiên yêu đang mạnh mẽ thuận miệng nói. Hồ thiên được thiên hồ. Ngươi nghe tiểu khai giọng nói càng thêm trầm thấp. Ta vốn nghĩ đến lên trời sinh chi đức, dù là một con hồ ly, bản thân cũng được trời sinh ra, nhưng là ngươi lại từng bước khẩn bức lòng tràn đầy sát nghiệp, một khi đã như vậy ta không thể không ra tay. Thiên yêu thật ra bị hắn hù dọa. Từng bước thối lui về phía sau, cẩn thận nói, đến đây đi, ta đang muốn kiến thức một phen. Tiểu khai hừ mạnh, đối phó ngươi, lại phải ta ra tay. Ngươi một bên chờ ta lại dạy vị tiểu mỹ nữ liền cũng đủ đối phó ngươi. Hắn miệng nói chuyện ánh mặt lại ngoắc nhìn khinh hồng. Hiển nhiên theo lời nói tiểu mỹ nữ đó là tiểu sư muội khinh hồng. Thiên yêu gật đầu nói. Được, ta liền chờ. Tiểu khai đi đến trước mặt khinh hồng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc ba người Lam Điền Ngọc. Mỉm cười, đừng sợ xem ta. Tiểu khai kéo khinh hồng đến một bên nói. Ngươi đứng ở chỗ này. Bưng hạp tử trong tay, đợi lát nữa vô luận ta nói lời gì, ngàn vạn lần đừng động. Khinh hồng trong tay cầm trầm hương hạp cung kính trước mặt. Ngươi yên tâm, vì hàng ma vệ đạo ta tuyệt đối đứng im. Tiểu khai gật đầu. Từng bước lui về phía sau, một mực thối lui năm bước, hai mặt bỗng nhiên bắn ra vô hạn thâm tình, nhìn thẳng vào đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của khinh hồng. Một cử động cũng không động. Môn chủ ngươi, chấm, ngươi, đây là, Lam Điền Ngọc những lời này nói ra một nửa. Chợt nghe Nghiêm Tiểu Khai thâm tình ngâm đọc, ta yêu nàng, vạn năm. Khinh hồng khuôn mặt nhỏ nhất xoát một chút liền đỏ. Môi giật lên muốn nói chuyện chợt nghe Tiểu Khai lại nói. Trong lầu các lưu vân thủy tạ, có hình ảnh nàng, Lam Điền Ngọc lặng lẽ rơi xuống một giọt mồ hôi. Chân núi Thục Sơn lưu giữ, là nơi ta đợi chờ. Khinh hồng trên trán cũng bắt đầy toát mồ hôi, trên khuôn mặt hiện lên màu hồng, thần sắc kia lại là ngượng ngùng lại là mê hoặc, yêu ánh sáng mặt trời trên trời, mọc rồi lặn, lặn rồi mọc, yêu ngàn năm yêu vạn năm, vĩnh viễn không đổi, rát ba, nhị sư tỷ tay tức giận nắm tay lại xương cốt vang lên. Xem ra xúc động muốn sử dụng bạo lực, yêu nàng chỉ yêu nàng. So với Thái Dương ngàn vạn năm còn lâu hơn, khinh hồng thật sự nhịn không được thấp giọng nói. Tiểu khai ca ca, tình ý của ngươi ta thực cảm động, chẳng qua hiện tại không phải thời điểm nói chuyện tình yêu, chúng ta có thể hay không? Tiểu khai cũng không để ý, hắn tiếp tục niệm, ngọn lửa tình yêu lòng ta mãnh liệt, đủ để đốt cả tiên giới. Vì cái gì không phải ma giới? Thiên yêu tò mò hỏi một câu. Tiểu khai đều là nhìn nàng, ánh mắt hàm tình đưa tình chăm chú. Tiểu sư muội khinh hồng niệm xuất câu cuối. Tại nàng hợp thể xong tu tiêu hồn trong nháy mắt, chân quý nhất đời nàng, liền nhiễm hào quang của người thật sự vô sỉ. Ngưng hương không thể nhịn được nữa. Rốt cục thời khắc bùng phát, nắm tay trắng nõn kia hung hăng đánh vào cằm tiểu khai. Một quyền vô cùng xinh đẹp đương trường đánh tiểu khai bay lên. Lam Điền Ngọc thầm kêu không được, còn không có tới ngăn cản rồi đột nhiên trong lúc đó thiên địa biến đổi. Cách chương.